Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, chương 919. Hậu thiên liền là một đống S.A. A, nghe nói như thế, Dự Vương điện hạ thần sắc rốt cục biến hóa lên. Hắn nhưng là không nghĩ tới. Bàn Nhược đối với cái này Ngọa Long đánh giá. Vậy mà sẽ là cái này. Có thể nói, khá cao. Nói một chút. Ta đến rất là hiếu kỳ. Cái này Ngọa Long, đến cùng là một cái dạng gì thần bí nhân vật? Giang Tả Mai Lang, cái này Giang Tả, chính là Mai Trường Tô Giang Tả Minh. Nhưng cái này Ngọa Long, lại vậy được xưng là Lĩnh Nam Vệ Họ. Lĩnh Nam Vệ Họ, đúng, Lĩnh Nam Vệ Họ, Lĩnh Nam cùng Giang Tả là lẫn nhau tiếp giáp. Ở giữa bất quá là cách một đầu Trường Giang, một tháng trước. Lĩnh Nam vẫn là hỗn loạn không chịu nổi. Giang hồ người các, đại môn phái, lẫn nhau vì chiến. Mặc dù nói không có cái gì đại mâu thuẫn. Thế nhưng là mâu thuẫn nhỏ cũng là không ngừng. Thế nhưng là đây hết thảy. Tại một tháng qua, toàn đều cải biến. Lĩnh Nam tại ngắn ngủi trong một tháng. Tất cả giang hồ môn phái thống nhất lên. Lấy thiên ngoại thiên vì là tôn. Càng thêm quỷ dị là, trong một tháng này. Các đại môn phái trưởng môn, tu vi thần bí bùng lên, trong đó nổi danh nhất, liền là cao thủ bảng thứ hai U Linh Quỷ Ảnh. Hắn, càng là trực tiếp đột phá đến trong truyền thuyết hậu thiên cảnh giới. Tốt muốn biết Dục Vọng Điện Hạ có chút không rõ hậu thiên cảnh giới ý tứ. Tần Bàn Nhược dùng đến một loại càng thêm trực quan thuyết pháp. Trong thiên quân vạn mã, nhìn như không thấy, liền ngay cả hoàng cung. Cũng có thể tới lui tự nhiên. Xé. Nghe nói như thế. Dự Vương sắc mặt rốt cục biến hóa bắt đầu. Như qua nói ra bắt đầu hắn còn không có đem cái gì hậu thiên cao thủ để vào mắt lời nói. Nhưng là bây giờ hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên. Đây là khái niệm gì? Cái này đại biểu cho. Nếu như cái này kêu cái gì U Linh Quỷ Ảnh muốn giết mình. Chỉ sợ mình ngay cả sống sót khả năng cũng không có. Cái này quỷ ảnh. Vậy cái này ca quỷ ảnh. Cũng là thiên ngoại thiên người. Cùng Ngọa Long. Lại có quan hệ gì? Thiên ngoại thiên môn chủ. Chính là cái này Ngọa Long. Mà quỷ ảnh. Nghe nói đã trở thành nam tử này thủ hạ. Càng là lấy ra nô tự cho mình là. Nói đến đây thời điểm. Tần Bàn Nhược sắc mặt cũng là trở nên có chút quái dị bắt đầu. Chỉ sợ, trên cái thế giới này, cũng chỉ có cái này Ngọa Long dám làm như vậy a. Chỉ là, Tần Bàn Nhược trần trừ một lúc lại nói. Còn có, bên cạnh hắn, cũng tương tự không thiếu khuyết giai nhân. Nghe đồn, ở bên cạnh hắn có cầm kỳ thư họa y nam nữ. Cái này nam nữ, càng tất cả đều là hồng nhan bảng trước 10 tồn tại. Tần Bàn Nhược là hồng nhan bảng 3 vị trí đầu tồn tại. Nàng không biết cái này năm cái thiếu nữ có bao nhiêu đẹp. Nhưng đã có thể làm cho lang gia các xếp tại trước 10. Tự nhiên, liền có thể đoán được một chút. Thiên ngoại thiên, vệ họ, chấm ngoặc kép, Dự Vương điện hạ nắm chặt nắm đấm. Thanh âm trở nên có chút khàn khàn bắt đầu. Ngươi là ý nói, người này, so Kỳ Lân tài tử lợi hại hơn. Này cũng không phải, Tần Bàn Nhược lắc đầu. Một cái là lấy trí tuệ vô song danh xưng, một cái lại là thần bí lấy cư. Đối với điện hạ đại nghiệp, hai người kỳ thật đều là khó được chi tài. Chính như lang gia các nói, đến một có thể được thiên hạ, cái này chỉ sợ không sai. Thế nhưng là hai người cũng không có giao phong qua. Nếu như nói khấu trừ bên cạnh hắn nhân tài, ai mạnh ai yếu, cái này liền không thể được biết. Nếu quả thật dạng này, chúng ta độ phải nhanh. Hai người kia, bất kể như thế nào, đều muốn lấy được, cho dù là bên trong một cái cũng tốt. Cái này đến là không sai. Nếu như không có đoán sai lời nói, Đông Cung bên kia, cũng biết ta bên trên lang gia các tin tức, cũng biết hai người kia tồn tại a. Điện hạ đây là, chấm ngoặc kép, Kỳ Lân chi tài, Ngọa Long chi người, nếu thật có thể trợ ta được đến thiên hạ. Quản chi là 3 lần đến mời. Ta cũng muốn mời đến bọn họ. Thế nhưng là điện hạ lập tức liền phải thêm phong thất châu. nhưng không có thời gian ra cái này thành Kim Lang. Đợi đến Gia Phong về sau mới ra ngoài sao? Nghe được Tần Bàn Nhược lời nói, Dự Vương lẩm bẩm, lâm vào xoắn suýt bên trong. Giờ khắc này, hắn lưỡng nan mà bắt đầu. Tại phía xa thành Kim Lăng một bên khác, trong Đông Cung, Thái tử cùng Tạ Ngọc đúng như Dự Vương suy nghĩ đồng dạng, bắt đầu phái người đi đến Giang Tả cùng Kim Lăng chi địa. Chỉ là, rõ ràng, Thiên Thái tử cũng không có cùng Dự Vương muốn đích thân đồng dạng, lại là phái ra mình tâm phúc, nghĩ đến, hay là tại Dự Vương trước mặt, dẫn đầu cùng hai người tháp bên trên quan hệ. Đúng, Khánh Quốc công bên kia sự tình thế nào? Thái tử đột nhiên hỏi đường. Tạ Ngọc nhẹ gật đầu. Điện hạ yên tâm, lần này có Thiên Tuyền Sơn Trang người xuất thủ, lần này nhất định có thể bẻ gãy Dự Vương cái này một cái cánh tay. Ân, đã như vậy, ta an tâm. Ngoặc kép, lĩnh Nam, Nam Hải quận ngoài trăm dặm Trúc Lâm, nơi này đã sớm bị thiết trí trở thành cấm địa. Tất cả người giang hồ đều biết, nơi này chính là thiên ngoại thiên chi địa. Nếu là không có đặc thù triệu hoán, ai cũng không dám tới gần. Thiên ngoại thiên Trúc Lâm biệt uyển bên trong, Cầm Âm mờ mịt, Vệ Tử Thanh lười biếng nằm tại trên ghế trúc. Sau lưng hắn, Y Nương chính ôn nhu cho hắn nắm vuốt bả vai. Mà tại trước mặt hắn, cầm kỳ thư họa từ nữ chính nghỉ ngơi các nàng kỹ năng. Ngoại trừ cái kia một mực bĩu môi, có chút bất mãn thư ngữ bên ngoài, nhưng nàng ánh mắt, Vệ Tử Thanh lựa chọn không nhìn. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đến là có chút hưởng thụ lên loại này nhàn nhã cảm giác. Nếu như, có thể một mực tiếp tục như vậy, cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh có cái mộng tưởng, liền là mang theo Tiểu Long Nữ, Linh Nhi các nàng, tiếp về nữ nhi của mình, trải qua bình thường yên tĩnh quy ẩn sinh hoạt. Chỉ là hắn cũng biết, cái này là không thể nào. Mặc kệ là hiện thực, vẫn là thần bí lão đạo nói chuyện qua, đều rõ ràng cho hắn biết, mọi chuyện không có dễ dàng như vậy có thể giải quyết xuống tới. Mà loại này nhàn nhã, chỉ sợ cũng chỉ có trên thế giới này mới có thể tạm thời hưởng thụ thôi. Hỏng tiên sinh, thối tiên sinh, nói xong qua hai ngày liền mang bọn ta đi ra ngoài chơi. Cái này đều một tuần lễ, còn không có thực hiện. Hừ, một trận thanh âm bất mãn truyền vào Vệ Tử Thanh trong lỗ tai. Nắm vuốt bả vai tay, có chút nặng hạ, Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Này chỗ nào không biết là ai tại mà mình. Ngươi tiểu nha đầu này, thật cho là ta nghe không được. Vệ Tử Thanh mở to mắt, một bộ bất mãn trừng mắt thư ngữ. Nha đầu này ngược lại về trừng lên, bất quá thanh âm trở nên càng nhỏ hơn. Vốn chính là muốn nói cho ngươi nghe, ai kêu tiên sinh nói không giữ lời. Ngạch, Vệ Tử Thanh yên lặng, nhìn thấy hắn bộ dạng này, Y Nương còn có Cầm Âm, Kỳ Dung, Họa Thiện từ nữ nhiều che miệng cười khẽ bắt đầu. Sợ sợ các nàng bên trong, cũng liền thư ngữ muội muội dám để cho tiên sinh dạng này ngay cả lời đều không thể phản bác a. Được rồi, không cùng người so đo. Vệ Tử Thanh bĩu bĩu miệng, bất quá trong lòng lại là đang tính toán. Dựa theo này thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Quả nhiên, đúng vào lúc này, thư ngữ tiểu nha đầu này bỗng nhiên nhảy mà bắt đầu. Nha, quỷ ảnh thúc thúc trở về. Chỉ gặp ước chừng lấy lại 2 phút đồng hồ về sau, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Trúc Lâm biệt uyển bên trong. Chỉ là vừa xuất hiện, một bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trực tiếp bất mãn chờ lấy người tới. Quỷ ảnh thúc thúc, cũng đã lâu, ngươi làm sao mới trở lại được? Ngươi đây là phải gấp chết ta à? Nói chuyện chính là thư ngữ, mà trong miệng nàng quỷ ảnh, rõ ràng là một người tuổi chừng 50 hứa lão người. Vốn là một mặt âm trầm cùng quỷ mị quỷ ảnh, đang nghe thư ngữ lời nói, khóe miệng co giật lấy, lại có loại bất đắc dĩ cảm giác, như là người khác, căn bản không người nào dám cùng hắn nói như vậy. Thế nhưng là trước mắt bài hát này tiểu nữ hài. Không, không phải trước mắt cái này, liền là giữa sân tất cả mọi người, đều để hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Người khác nói hậu thiên rất khủng bố, Nhưng mẹ nó ai biết. Hậu Thiên liền đúng vậy a. Tốt, đừng đi phiền quỷ ảnh. Làm trễ nải tiên sinh đại sự. Người cũng đừng hòng sắp đi ra ngoài. Kỳ Dung cười nhẹ, bưng bít lấy môi anh đào. Lôi kéo Thư Ngữ. Thư Ngữ hừ một tiếng. Cũng biết bây giờ không phải là nghịch ngợm thời điểm. Nhìn xem Thư Ngữ không nói chuyện. Quỷ ảnh lau lau rồi không tồn tại mồ hôi lạnh. Đi đến Vệ Tử Thanh trước mặt. Cung kính nói. Tiên sinh, người phân phó sự tình. Đều làm xong. Bọn họ xuất hiện. Xuất hiện sao? Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Rốt cục, đến cùng Mai Trường Tô gặp mặt thời điểm sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.